Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương cứ để như thế, chỉ nhìn Lộc qua ánh mắt nhạt nhòa. Lộc dùng ngón tay gạt nhẹ giọt lệ của Dương. Nhìn thấy Dương khóc, lòng anh đau hơn cô gấp trăm lần. Nhưng nếu không tẩy rửa, sát khuẩn vết thương sau lớp băng gạc Dương cố giấu, thì người chịu đau nhiều nhất vẫn là cô. Người cô yêu thương lại lập kế hoạch cướp chồng cô. Người đàn ông cô tin tưởng thì từng bước nuốt trọn công ty, tâm sức của cô. Người chồng cô nương tựa, chỉ xem cô như là công cụ, tình dục thỏa mãn. Đến cuối cùng, cào ánh Dương cô, còn lại gì ngoài trái tim tổn thương. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Dạy Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.